Chương 4. 1790 gửi thư. Thiện tay ném cho Lão Kiến Bình Vương hai khối trí vật phù. Đáp lễ. Nàng cũng không phải lấy không nhà hắn quý báo đóa hoa, đây là lấy vật đổi vật. Lão Kiến Bình Vương sững sờ, nhìn xem tiểu thái tử phi trèo lên xe ngựa bóng lưng, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Hắn nhưng là đã làm tốt bị cường đạo thái tử phi ăn cướp một phen chuẩn bị nữa nha. Như thế nào ngày hôm nay như thế kỳ quái cha, cha Mặc Côn một mặt hưng phấn thò tay, nghe nói thái tử phi vẽ trí vật phù, không gian cực lớn lại có thể xếp vật sống, cho ta một khối thôi cha. Lão Kiến Bình Vương tiện tay đem hai khối trí vật phù hướng chính mình trong túi một thăm dò, xoay người rời đi. Mặc Côn, cha ruột ta Tiểu Mục ôm cái kia buồn tiêu nhìn một chút, đột nhiên quay đầu đem chậu hoa đưa tới Mặc Liên trước mặt, tặng cho ngươi. Chính tựa ở xe ngựa một góc uống rượu Phượng Sâm thấy thế, kém chút phu tới, một mặt chế nhạo nói, nha, đông hoa đồng dạng phu quân. Tiểu Mục điểm một cái đầu nhỏ, phối. Phúc. Phượng Sâm nhịn không được bật cười. Mặc Liên cu nở dê rất là buồn cười đưa tay sờ lên đầu của nàng, tiếp nhận cái kia buồn tiêu thu hồi chính mình nội giới. Kiều Kiều, ngươi thật tốt. Kiều Mục con ngươi, nắm lấy hắn tay hỏi nói, cái kia chuyện của nữ nhân, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức có thế có phiền toái gì? Mặc Thái tử hừ một tiếng. Cùng lắm thì chính là bị đại đế tu mở đi thư phòng, gian dạy một trận mà thôi người chết cũng đã chết rồi, chán nở dê lẽ lại vì bà lão kia. Đại đế còn có thể thẹn quá hóa giận đem hắn thân nhi tử treo lên đánh một trận tơi bời sau nửa canh giờ, đại đế thư phòng. Mẹ Mặc Thái tử phi bước chạy ra ngoài, vội vàng bổ nhào vào Hoàn Mỹ sau lưng. Bạch Hoàng sau vội vàng bảo vệ bản thân con, trận mắt chừng mắt cầm roi chạy ra thư phòng Mặc Lưu Thăng, ánh mắt cảnh giác hỏi nói, ngươi làm gì mẹ phụ hoàng muốn hành hung phu quân? Tiểu Mặt Than một mặt tức giận thò tay đem Mặc Liên đẩy tới phía sau mình. Cùng Bạch Hoàng sau đồng loạt cùng chung mối thủ trừng mắt Mặc Lưu Thăng. Mặc Lưu Thăng, này chết tiểu tử thật sự là càng ngày càng có tiền đồ, hắn nói sao? Ngày hôm nay như thế nào ngoan ngoãn chính mình chạy tới lãnh phạt rồi, nguyên lai là để cô vợ hắn chạy tới viện binh đi Thái Hậu làm ra như thế không biết xấu hổ chuyện. Người đánh nhi tử làm gì? Bạch Hoàng sau phẫn nộ nói, cũng không phải nhi tử để nàng làm như thế. Mặc Lưu Thăng không nói nhìn thê tử một chút, nhấc ngón tay chỉ Mặc Liên cùng Kiều Mục. Chuyện này có thế không có quan hệ gì với bọn họ mới là lạ, Thái Hậu lại thế nào không muốn sống nữa, cu nở dê không thể lại chạy tới Kiến Bình phủ đệ, dưới ban ngày ban mặt làm chuyện thế này. Tiêu Mục thở phì phò nói, mẫu hậu, phụ hoàng không giảng đạo lý, chuyện này rõ ràng cùng phu quân không quan hệ. Có thế không phải liền là Bạch Hoàng sau che chở nhi tử, tức giận trừng mắt về phía Mặc Lưu Thăng, loạn thất bát tao sự tình, về sau ít cầm đến nhiều nhi tử ta chính bọn hà nở không có mắt. Lại cứ muốn tới trêu chọc, chết cu nở dê là đáng đời. Hoàng hậu hừ một tiếng. Chuyện này nàng sớm cũng là người ta đi Kiến Bình phủ thượng kỹ càng dò xét một phen, còn có thể có cái gì không biết rõ tình hình. Thái hậu là làm không đúng, nhưng bọn hắn hai, thế mà đem chỗ Thái Phi cũng cho dọa bị bệnh. Bạch Hoàng sau ngẩn người, lập tức hừ một tiếng nói, khẳng định là chính nàng không sợ hãi. Vợ chồng trẻ đồng thời nhẹ gật đầu, tỏ vẻ phi thường đồng ý mẫu thân. Đại đế lập tức bị bọn họ có chút tức giận, đang muốn giống này đôi bảo hàng hai tiếng, chợt thấy một tên thái giám vội vàng mà đến, quỳ xuống đất luôn miệng nói, bệ hạ quốc sư đại nhân đưa tới cấp báo. Phát sinh chuyện gì? Đại đế nhận lấy người trình lên giấy viết thư, rút ra xem xét hai mắt, sắc mặt hơi đổi một chút.